Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2461, chương 2458, tương lai vực chủ. Quang phàm chi vực dịch thiên vân trên đại thể biết nói là địa phương nào? Chính là một cái thập phần thần bí, 10 phần khó mà tìm kiếm khu vực cái này cùng 8 nguyên thế giới một cái đạo lý. Yêu cầu đặc thù năng lượng mới có thể mở ra khu vực, ai ngờ nói bọn hắn lại có thể tiến đến nếu như bị quang phàm chi vực cư dân phát hiện. Khẳng định sẽ giết tới vây quanh hắn nhóm, dù sao bọn hắn thuộc về người xâm nhập. Bị phát hiện khẳng định sẽ bị công kích, sẽ đến như thế chỗ đặc thù. Ngược lại là không có cảm thấy kỳ quái, lúc đầu loại vật này liền rất thần kỳ bảo vật. Luôn không khả năng dẫn hắn đi rất chỗ bình thường. Khẳng định là một số hơi đặc biệt khu vực, bởi vậy đi vào quang phàm chi vực. Không có chút nào làm cho người cảm thấy kỳ quái, đã quá muộn. Muốn đi cũng không kịp, đã bị phát hiện, Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này quang phàm chi vực cư dân. Đến tột cùng là tình huống như thế nào, thật muốn đi lời nói. Hắn vẫn có thể đi. Cùng lắm thì chính là một cái truyền tống thần thạch, sự tình thanh âm chưa dứt. Liền có hơn mấy chục đạo quang ảnh cấp tốc vây quanh tới. Nhất đạo đạo xuất hiện tại Dịch Thiên Vân bọn hắn bốn phía. Đem bọn hắn cho vây lại, xuất hiện cư dân kỳ thật chính là người tu luyện hình thái. Bất quá nhìn lại có chút không quá giống người tu luyện. Thân thể đều có chút như mộng ảo. Quang ảnh bắn ra bốn phía, kỳ thật đây chính là thể chất bên trên chính là quang thuộc tính dung hợp. Từ đầu đến chân đều là quang thuộc tính, nhìn đơn giản chính là hành tẩu mặt trời, toàn thân trắng bệch. Còn có chút trong suốt, nhìn tương đối kỳ lạ, bọn hắn tu vi đồng dạng không thấp. Vây quanh tới đều có thiên tinh chí tôn tu vi, cái này chờ tu vi hành động tốc độ nhanh nhất. Nhất là cảm ứng được người xâm nhập, cũng không có khả năng phái ra yếu nhược tồn tại, mà là một hơi liền phái ra từng đống thiên tinh chí tôn. Cái này trồng thiên tinh chí tôn bên trong một tầng, bên ngoài một tầng, vây quanh hắn nhóm nhìn thấy bọn hắn lúc càng nhiều vẫn là chấn kinh. Những cư dân này cũng không nghĩ tới chính mình lĩnh vực còn sẽ có phía ngoài người tu luyện xông tới. Hơn nữa còn phi thường đột nhiên, giống như là trống rỗng xuất hiện giống như, a là tím thiếu gia, ngài trở về rồi, ngài không phải nói, đời này đều sẽ không trở về a. Lúc này cầm đầu một tên ánh sáng cư dân kinh ngạc nhìn lấy bên trên tử long. Những người khác ánh mắt đều đồng loạt nhìn qua, đều chăm chú vào tử long trên người, tím thiếu gia. Dịch Thiên Vân một mặt ý vị thâm trường nhìn về phía Tử Long. Khó trách Tử Long đối với nơi này quen thuộc như vậy. Không nghĩ tới Tử Long còn nhận biết người nơi này, mà lại địa vị còn không thấp. Bất quá từ đối phương lời nói có thể biết nói không ít tin tức. Cái này Tử Long đoán chừng cùng quang phàm chi vực chơi cứng. Còn thề nói đời này đều sẽ không trở về, ai ngờ nói Dịch Thiên Vân dẫn nó trở về. Này cũng không tính là Tử Long trái với điều ước, chuyện này không liên quan gì tới ta. Chúng ta bây giờ liền rời đi. Tử Long sắc mặt khó coi, cũng không làm quá giải thích nhiều. Ra hiệu Dịch Thiên Vân dẫn bọn hắn cùng nhau rời đi, đã đều trở về. Tím thiếu gia cũng đừng đi, chúng ta nơi này đều cần ngài. Cầm đầu ánh sáng cư dân chính là thuyết phục lên, để Tử Long không cần cách bọn họ mà đi. Ta đều nói rồi, mở ra thông đạo để cho chúng ta rời đi. Tử Long mười phần tức giận, căn bản không để ý tới bọn hắn liếc nhau, chợt thật sâu thở dài nói, đã tím thiếu gia đều nói như vậy, vậy liền mở ra thông đạo để bọn hắn rời đi thôi. Bọn hắn cũng không có làm khó Dịch Thiên Vân bọn người, hoàn toàn là xem ở Tử Long trên mặt mũi mới có thể tùy ý để bọn hắn rời đi. Bởi vậy có thể thấy được Tử Long ở chỗ này địa vị còn không thấp, sợ là cái nào đó trưởng lão con trai loại hình. Nếu không tại sao có thể có nói đến đây ngữ quyền đâu? Cái này như là tám nguyên thế giới giống như, nếu như là cổ tinh đặc dẫn người đi vào, khẳng định là sẽ bị bắt lấy, bất quá ba Đức Vân dẫn người đi vào. Vậy thì có lấy khác biệt đãi ngộ. Dịch Thiên Vân mắt nhìn Tử Long, cũng không có nói thứ gì, xem ra Tử Long đặc biệt không muốn đợi ở chỗ này. Vậy liền rời đi đi, nói thế nào Tử Long cũng là chính mình sủng vật. Nơi này cùng Tử Long có chút quan hệ, vậy cũng không tốt tùy ý xuất thủ. Khi bọn hắn chuẩn bị muốn đi lúc, đột nhiên nhất đạo bóng người xuất hiện tại bên cạnh, nhìn thấy Tử Long lúc liền nghiêm nghị nói, Long tể tử, người rốt cục bỏ được trở về rồi. Xuất hiện cái này nhất đạo bóng người, đúng là cái mỹ phụ, quang thuộc tính để cho nàng lộ ra càng thêm lóa mắt. So với không thiếu nữ tử, đều muốn xinh đẹp mấy phần. Nàng xem thấy Tử Long trong hai con ngươi nổi lên lệ quang, tựa hồ không thể tin được Tử Long trở về. Nương, nương, Tử Long nhìn thấy cái này mỹ phụ lúc, lập tức run lên, thấp sợ cái đầu không dám lên tiếng nữa. Nương, Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới trước mắt cái này mỹ phụ đúng là Tử Long mẹ. Tử Long không phải yêu tộc sao? Làm sao lại cùng quang phàm chi vực người có quan hệ rồi? Không riêng gì Dịch Thiên Vân, liền ngay cả cổ tinh đặc bọn hắn đều trợn tròn mắt. Tử Long còn có người tu luyện huyết mạch, hơn nữa còn là siêu cấp cường giả. Nhìn cái này tu vi, chí ít đều có 9 sao chí tôn trung kỳ tu vi. Xem như tương đối cường hãn, lấy cái này tu vi, tại cái này quang phàm chi vực bên trong, nhất định có không vùng đất thấp vị, khó trách sẽ bị xưng là thiếu gia. Như thế nào đều khó có khả năng đơn giản, ban đầu là nương không đúng. Nhưng người cũng không thể nói đi là đi, một chút tăm hơi đều không có. Những năm gần đây, ngươi biết nói ta tìm ngươi nhiều vất vả sao? Mỹ phụ bay tới ôm chặt lấy Tử Long. Tử Long không nhúc nhích tại cái kia. Bất quá một lát lúc sau, chính là chậm rãi khôi phục chân thân đến nhìn kỹ. Dịch Thiên Vân càng là trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Lại là người thiếu niên. Trước mắt thiếu niên mặc áo tím này chính là cái kia Tử Long. Hoàn toàn không có cách nào hướng đầu kia bá khí Tử Long trên người liên lạc qua đi. Lần nữa đem bọn hắn cho sợ ngây người. Tử Long không rên một tiếng, cũng không định nói cái gì, bọn hắn là người bằng hữu a. Lần này trở về, mang một nhóm bạn trở về. Mỹ phụ hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng bên trong, cũng bị bỏ qua Tử Long không nói lời nào. Ánh mắt rời đi muốn Dịch Thiên Vân bọn hắn cái này một bên. Nhìn từ trên xuống dưới, Dịch Thiên Vân nghĩ thầm, nếu là nàng biết mình đem Tử Long đánh gần chết, còn ký 200 vạn năm khế ước lời nói, không thông báo không sẽ đem mình cho đánh nổ. Bọn hắn không phải ta bằng hữu, mà hắn là ta chủ nhân. Tử Long dừng một chút, chỉ Dịch Thiên Vân nói nói, chủ nhân, ngươi, ngươi cùng hắn lập xuống khế ước. Mỹ phụ ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Dịch Thiên Vân cảm giác được có vạn trượng quang mang từ bốn phương tám hướng hướng cái này bên cạnh vượt trên đến, muốn đem chính mình xuyên thủng. Được rồi, đây đều là ta tự nguyện, ta cứ vui vẻ ý đi cùng với hắn. Tử Long lời nói này có chút để Dịch Thiên Vân dùng mình. Cái này dễ dàng để cho người ta hiểu lầm có được hay không? Vậy cũng phải tranh thủ thời gian giải trừ khế ước. Mỹ phụ nghiêm nghị nói, hiện tại liền cho ta giải trừ. Làm cái gì khế ước? Ngươi thế nhưng là quang phàm chi vực tương lai vực chủ. Làm loại khế ước này như cái gì lời nói? Quang phàm chi vực tương lai vực chủ, Dịch Thiên Vân khẽ giật mình. Cái này có thể lớn chuyện. Không nghĩ tới Tử Long còn có loại thân phận này. Nếu là cái này mỹ phụ biết đạo Tử Viêm tộc giam giữ Tử Long lâu như vậy, có thể hay không mang theo một đống cường giả đi diệt đi Tử Viêm tộc? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.